Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, người mới hát thôi ta đăng tràng. Trừ chính Tam Thanh, cùng một số nhỏ người biết chuyện bên ngoài, không có ai biết Tam Thanh vì cái gì làm ra như vậy quyết định. Trên thực tế, mặc dù mặt ngoài là Tam Thanh cộng đồng làm ra quyết định này, nhưng là về căn bản nguyên nhân nhưng là Lão Tử cùng Nguyên Thủy tại giúp Thông Thiên đi hoàn lại một phần lớn lao nhân quả. Vạn Tiên trận đồ làm có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại siêu cấp đại trận. Vạn Tiên trận chính là thượng cổ tiên đình căn cơ chỗ. Về sau Đông Vương Công ngã xuống, thượng cổ tiên đình không còn tồn tại, nhưng mà cái này Vạn Tiên trận đồ nhưng là theo Đông Vương Công ngã xuống không biết tung tích, cũng không có rơi xuống Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Chỉ có số ít người biết chuyện biết cái này Vạn Tiên trận đồ nhưng là rơi xuống Thông Thiên giáo chủ trong tay, đồng thời là từ Đông Vương Công cuối cùng một sợi tàn hồn tự tay đưa đến Côn Luân Sơn. Mà Đông Vương Công yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là xin nhờ Tam Thanh tại hắn sau khi ngã xuống hỗ trợ chiêu khán một chút Thái Diệu Chân Nhân, cũng chính là Tây Vương Mẫu. Vạn Tiên trận là một tòa có thể đem chủ trận chuẩn thánh gắng gượng tăng lên tới thánh nhân chiến lực siêu cấp đại trận, không thể bảo là không mạnh. Bởi vậy, nhận Vạn Tiên trận đồ Thông Thiên giáo chủ, chỗ thiếu nhân quả cũng không thể bảo là không lớn. Coi như về sau Thông Thiên giáo chủ chứng đạo thánh nhân, phần này nhân quả cũng không phải nói còn liền có thể còn. Đương nhiên, nếu như hổ nữ ngã xuống, phần này nhân quả tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nhưng là Thông Thiên cũng không phải loại kia hèn hạ người. Bởi vậy, lần này tuần tra phủ thương nghị chính là Thông Thiên hoàn lại phần này nhân quả cơ hội tốt nhất. Bất quá, mặc dù ở trong đó có ẩn tình khác, nhưng là Tam Thanh hiển nhiên cũng không có đối cái khác người giải thích ý tứ. Ta Tam Thanh làm việc lúc nào cần nhìn hắn mắt người xác, mà tại Tam Thanh lần lượt mở miệng sau, những cái kia chuẩn bị phản đối người cũng triệt để câm. Cái này còn phản đối cái giám a? Thiên Đế cộng Tam Thanh, nhóm này tổng cộng cùng quyết định một sự kiện, trừ đạo tổ đích thân đến, ai có thể ngăn cản được? Vấn đề là đạo tổ hiển nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ra mặt. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn coi như lại thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Nhìn thấy giữa sân phản ứng của mọi người, Thẩm Quy hết sức hài lòng. Tại thiên đình một đám sắc phong chung, cái này tuần tra phủ quyền lợi có thể nói là khó khăn nhất chứng thực. Hiện tại, cái này khó khăn nhất giải quyết sự tình cứ như vậy viên mãn giải quyết. Như vậy còn lại liền đều là vấn đề nhỏ. Ho khan một tiếng, Thẩm Quy thản nhiên nói, đã không người phản đối, như vậy việc này quyết định như vậy đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong sân những người kia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng ta cũng muốn phản đối, nhưng là không dám a. Dừng một chút, Thẩm Quy tiếp tục hướng xuống nói, Thiên Đế thống ngự tam giới, nhưng mà nếu như không thể hiểu tam giới tình trạng, chuyện này chỉ có thể là một câu nói xuông. Bởi vậy, làm với thiên đình lập một khâm thiên giám, trưởng giám sát tam giới chức vụ, từ Hạo Thiên Ti trưởng khâm thiên giám, trực tiếp đối thiên đế phụ trách. Nghe vậy, Hạo Thiên đắc ý đứng ra thi lễ một cái, tạ bệ hạ, khâm thiên giám phụ trách giám sát tam giới. Như vậy ti trưởng khâm thiên giám hắn không phải liền là Thẩm Quy dưới tay đặc vụ đầu lĩnh sao? Đây chính là tuyệt đối tâm phúc a. Vì lẽ đó Hạo Thiên tự nhiên là mừng rỡ. Mà đối với cái này khâm thiên giám, đám người phản ứng nhưng là không lớn. Dù sao, mặc dù giám sát tam giới nghe rất lợi hại, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể giám sát mà thôi. Chân chính động thủ quyền lợi vẫn là tại tuần tra phủ loại này cơ cấu trong tay. tuần tra phủ quyền lợi hiện tại đã chứng thực, phản đối Khâm Thiên Giám căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thấy thế, Thẩm Quy cũng liền thuận thế nói, Phong Giao Trì là Giao Trì Thánh Nữ, trưởng thiên đình trong hậu cung vụ, Phong Hy Hòa, Thường Hy là Thái Âm Tinh Quân, quản lý chư thiên tinh thần, vẫn như cũ không ai phản đối mặc kệ là trong hậu cung vụ, vẫn là chu thiên tinh thần, cái này cũng coi là thiên đình nhà mình nội vụ, có cái gì tốt phản đối, mà đến tận đây, thiên đình toàn bộ lớn khung, cũng coi là triệt để tạo dựng lên, hoặc là nói, còn kém cuối cùng một vòng, ánh mắt phóng tới trong chỗ ngồi cho tới bây giờ đến thiên đình. Vẫn luôn không có biểu hiện ra tồn tại gì cảm giác trúc long trên thân. Thẩm Quy bờ môi nhỏ bé không thể nhận ra động mấy lần. Trong bữa tiệc, trúc long thần sắc khẽ động. Cùng lúc đó, Thẩm Quy bên tai cũng là vang lên trúc long truyền âm. Bệ hạ lời ấy thật chứ? Nghe vậy, Thẩm Quy liền biết trúc long đã tâm động. Dù sao, tứ hải chi chủ, vĩnh hưởng tứ hải điều kiện như vậy. Đối với hiện tại long tộc tới nói, đã coi như là không thể lại ưu hậu. Mặc dù long tộc là đã từng hồng hoang bá chủ, nhưng đây chẳng qua là đã từng. Hiện tại long tộc, coi như muốn bảo toàn tứ hải đều muốn nhìn hắn sắc mặt người. Bởi vậy, nếu như có thể được đến Thẩm Quy sắc phong, đối với long tộc tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chính trúc long mặc dù không quan tâm những này, nhưng là hắn tóm lại muốn thay toàn bộ long tộc cân nhắc. Vì lẽ đó, Thẩm Quy chỉ là mấy câu liền nói động hắn. Do dự một chút, trúc long nghĩ đến long tộc hiện trạng, cuối cùng dứt khoát đứng lên đối Thẩm Quy chắp tay nói, thiên đế thống ngự tam giới, tạo phúc thương sinh, long tộc mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng cũng nguyện vì tam giới chúng sinh dâng lên một phần lực. Mong rằng thiên đế bệ hạ đáp ứng. Trúc Long lời vừa nói ra, lại là đưa tới một phen gợn sóng. Phải biết, lúc trước yêu tộc thiên đình còn tại thời điểm, Côn Bằng muốn thay yêu tộc thiên đình thu phục bốn hải long tộc, cũng bị Trúc Long đánh lại. Nhưng là hiện tại Thẩm Quy làm thiên đế, Trúc Long thế mà chủ động biểu hiện ra đầu nhập ý. Trong lúc nhất thời, không ít vốn là đối với hiện tại thiên đình có chút động tâm tán tu không khỏi lại động tâm tư. Thấy thế, Thẩm Quy trong lòng cười thầm, đồng thời cũng là thuận thế nói, trúc long đạo hữu có thể có này tâm, quả thật tam giới phúc. Đã như vậy, phong trúc long vì thiên đình long thần, thống ngự thiên hạ long tộc, đồng thời sắc phong tứ hải long vương là tứ hải chi chủ, thống ngự tứ hải thủy tộc, đồng thời gánh vác ti điều hồng hoang mưa gió trách, không thể lười biếng. Nghe vậy, trúc long cũng là nói cảm ơn, tạ bệ hạ. Mà nhìn xem trúc long cùng Thẩm Quy trong này kẻ sướng người hòa, mặc kệ là tam thanh chờ thánh nhân, vẫn là hồng hoang bên trên thế lực khắp nơi đại biểu, giờ phút này đều là trong lòng thầm than. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không nhìn thấy, sau ngày hôm nay, thiên đình, đại thế đã thành, sau này liền xem như thánh nhân, cũng khó có thể dung chuyển. Sắc phong kết thúc mỹ mãn, Thẩm Quy tâm tình cũng là tùy theo trở nên khá hơn. Hắn cười nói, cảm tạ chư vị hôm nay tới đây làm chứng, sau này mọi việc, mong rằng chư vị nhiều đảm đương một chút. Yến hội tiếp tục, chư vị ăn ngon uống ngon. Nhưng mà, sự tình phát triển thành dạng này, trừ những cái kia đã sinh ra tìm nơi nương tựa thiên đình suy nghĩ tán tu, ai còn có tâm tư ăn uống đâu. Bất quá, ngay tại trận này yến hội dần dần chuẩn bị kết thúc thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên từ thiên ngoại truyền đến. Xem ra, bản cung tới còn không tính quá trễ. Cùng với đạo thanh âm này vang lên, là từng tiếng càng phượng gáy. Cửu thiên bên ngoài, một nữ tử chân đạp kim phượng mà tới, đập vào mặt khí thế, phong hoa tuyệt đại tư thái, cũng biểu lộ một sự kiện. các ngươi tránh hết ra, là thời điểm nên lão nương biểu diễn. Mà như thế một tên phong hoa tuyệt thế nữ tử, trừ này thiên địa đệ nhất thánh nữ hoa, còn có thể là ai đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.